Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, Lão Mộng Ma Cái Lỗ Tai Lớn. Merlin ở lại Avalon đồng dạng ở vào tinh chi nội hải. Lã Thâu sớm tại biết được Camelot thành chuyển di mục đích lúc liền từng có phỏng đoán. Có lẽ Merlin biết đến đây cùng Atyria một lần. Ha ha, tương đương Atyria. Đã lâu không gặp, muốn ta sao? Merlin tùy tiện hướng Atyria giang hai cánh tay làm ra ôm dáng vẻ. Nhưng nghênh đón hắn lại là Atyria một cái không lưu tình chút nào thiết quyền. Ô phúc tương đương, bị trúng đích bộ mặt Merlin che mũi rút lui mấy bước. Nhưng nhìn dáng vẻ của hắn tựa hồ cũng không nhận được cái gì tính thực chất tổn thương. Merlin, Atyria một mặt ghét bỏ nắm lên Merlin cổ áo, nhẹ nhõm dùng một cái tay đem hắn từ trên mặt đất nhấc lên. Thân là Camelot, cung đình pháp sư, vương quốc đứng trước khốn cảnh thời điểm ngươi đang làm cái gì? Còn tại cùng ngươi Vivian chơi yêu đương bịt mắt trốn tìm. A ha ha, tương đương cái này sao? Merlin một mặt lúng túng chuyển qua ánh mắt. Khi đó ta bị Vivian nhốt vào cây cao su bên trong. Làm ta thoát khốn mà ra lúc, hết thảy đều đã bụi bậm lắng xuống. Sách, Atyria không vui buông xuống Merlin. Ngươi cái tên này vẫn là như cũ. Tại thời khắc mấu chốt liền không trông cậy được vào. Merlin khiểm nhiên thở dài. Thật có lỗi, ta biết đây là ta thất trách. Không có giải thích chỗ trống. Bất quá, Merlin chuyển di ánh mắt nhìn về phía một bên. Ánh mắt chạy không Morgan đần độn ngơ ngác nhìn qua Atyria bóng lưng. Khục tương đương nói cho cùng, người cùng Morgan ở giữa gút mắc chỉ là gia đình sự vụ. Chẳng ai ngờ rằng hai cái tiểu nha đầu đánh nhau vì thể diện cuối cùng biết phát triển đến diệt quốc quy mô, mà lại đông tương đương. Merlin cách dùng trượng phần đuôi trên mặt đất đánh thoáng cái, yếu ớt sắm tinh thần từ trên mặt đất phất qua, đem Morgan từ trạng thái thất thần dưới bừng tỉnh. Này tương đương đã lâu không gặp. Morgan le phay, Merlin cười ha hả hướng sắc mặt phức tạp Morgan hỏi, hiện tại hối hận sao? Đúng vậy a, ta hối hận. Morgan nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Merlin, sớm biết ngươi cái tên này biết tại thời điểm trọng yếu nhất như xe bị tuột xích, ta liền không nên trông cậy vào ngươi có thể tại cuối cùng chạy đến cứu chàng. King Arthur cố sự sớm đã kết thúc, chuyện cho tới bây giờ, mấy tên người trong cuộc cũng không cần lại vì đã qua sự tình che che lấp lấp. Morgan đối với Atyria phức tạp tình cảm tại trước đây không lâu lộ rõ. Vị này vương tỷ cũng đồng dạng là vặn vẹo vương trù một thành viên trong đó. Dĩ vãng nàng tính toán Atyria lúc Merlin cuối cùng sẽ tại thời khắc mấu chốt đi ra vì muội muội thu thập cục diện rối rắm. Nàng không nghĩ tới cần nhất Merlin thời điểm, gia hỏa này hết lần này tới lần khác bởi vì đùa giỡn hồ chi yêu tinh bị khóa vào cây cao su bên trong. Chớ mắng, ta biết sai. Merlin cười khổ nhấc tay làm ra đầu hàng động tác. Chuyện cũ đã vậy, đã từng dáng người cằn cỗi Atyria cũng lớn lên thành thục. Liền để đi qua tất cả theo gió đi a. Atyria Morgan, nào có dễ dàng như vậy? Bành, ngoặc kép, thông qua Merlin mở ra nhanh gọn thông đạo, Avalon Tháp cùng Thánh Đô Camelot thành lập thế giới liên hệ. Tại mặt mũi bầm dập Merlin mời mọc, một đoàn người đi vào Avalon Tháp tầng cao nhất, từ đỉnh tháp hướng bốn phía quan sát, vĩnh viễn không héo tàn chói lọi biển hoa cấu thành như mộng ảo mỹ lệ phong cảnh. Thành u hương hoa tràn ngập cả tòa tòa tháp. Atyria tỉ muội tại này tấm cảnh đẹp phía dưới tạm thời quên đi trước đó tức giận. Skarsgård biểu lộ có chút khó chịu, đồng dạng bị khóa ở thế giới loài người bên ngoài. Merlin nơi này phong cảnh so trụi lùi ảnh quốc tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Cái này khiến trong lòng của nàng ít nhiều có chút không cân bằng. Mộng ma, đã ngươi có lui tới ba tầng thế giới phương pháp, Nếu không chúng ta trao đổi thoáng cái, ngươi thay thế ta đi thế giới rìa ngoài trấn thủ ảnh quốc. Ta lưu tại Avalon thưởng thức phong cảnh. Ếch tương đương, Merlin tại Skathat rất có xâm lược tính ánh. Mắt nhìn gần dưới cứng ngắc, giật giật khóe miệng. Tha cho ta đi, đã mất đi mảnh này biển hoa. Được xưng là hoa chi ma thuật sư ta liền cái gì cũng không có. Atyria hiếm thấy lấy ác miệng nhà. Rãnh nói, không, ngươi còn có tấm kia giày so tường thành ra mặt. Morgan cũng mặt lạnh lấy phụ họa nói. Vì cái gì Vivian không có đem ngươi vĩnh viễn phong tại cây cao su bên trong? Thời khắc mấu chốt chưa có xếp hạng công dụng sâu mọt. Nhìn thấy Merlin trên mặt lộ ra bất đắc dĩ, cười khổ. Là sâu phủi tay đánh gãy hai tỷ muội chửi mắng. Là được, không sai biệt lắm dừng ở đây đi. Kế tiếp còn cần Merlin đem chúng ta đưa ra ngoài. Có phần nàn lưu đến lần sau sẽ bàn đi. Huy, người vậy cũng là giúp ta giải vây sao? Lá sừng nghiêng đầu một chút lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Ta có nói qua muốn giúp ngươi giải vây. Ta chỉ là luận sự mà thôi. Ngươi làm ra nghiệt vốn là nên do chính ngươi đến gánh chịu đi. Merlin đối với cái này tất cả mọi. Người thương tổn tới mình thế giới tuyệt vọng. Đổ dưới bả vai vô lực thì thào thì thầm. Đủ rồi, ta muốn về nhà. Lá sâu buồn cười bước lên mặt đất. Nơi này chính là nhà của ngươi. Đừng nói nhảm, mau nói cho chúng ta biết làm sao rời khỏi tinh chi nội hải. Khụ khụ tương đương, Merlin ho khan hai tiếng. Lỗ mãng biểu lộ rốt cục trở nên nghiêm túc lên. Morgan là lợi dụng thánh thương cuối cùng lưu lại thông đạo miễn cưỡng chen vào tinh chi nội hải. Ra ngoài lúc vô pháp lại áp dụng phương pháp giống nhau. Các ngươi nhất định phải tiến về yêu. Tinh hồ. Thỉnh cầu đám yêu tinh mở ra cùng thế giới bên ngoài ở giữa thông đạo trở về thế giới loài người. Bất quá mời trước ghi nhớ một sự kiện, Merlin trịnh trọng nhắc nhở, như là thế giới rìa ngoài anh linh tọa đồng dạng, vô số thế giới song song tinh chi nội hải chỉ có một cái. Các ngươi trở về thế giới loài người lúc lại ngẫu nhiên lựa chọn trong đó một đầu thế giới song. Song tuyến. Nhìn thấy Atyria do dự há mồm muốn nói điều gì, Merlin hiếm thấy lấy nghiêm khắc thái độ quát lớn. Đừng nghĩ lấy có thể trở lại Camelot vẫn tồn tại thời điểm. Dạng này chỉ biết dẫn đến đầu kia thời gian tuyến hỗn loạn cùng sụp đổ. Vô pháp chân chính trên ý nghĩa thay đổi quá khứ. Atyria thở dài, ta đại khái cũng có thể đoán được, cho nên không có đem lại nói đi ra. Merlin con ngươi đảo một vòng, cố ý giả vờ như cái gì cũng không biết nói với lá sâu. Owen of the Mountain trước đó hướng ta cung cấp một chút tình báo. Lá sâu, gọi là cái tên này à? Lá sâu, không sai, Merlin hình như có thâm ý nói ra. Muốn tiến về thứ bảy đặc dị điểm, người trước hết trở lại trong đó một cái thế giới song song chờ đợi ức chế lực đáp lại. Bởi vì từng cái thế giới song song thời gian không liên hệ với nhau. Thời gian khả năng dài cũng có thể là ngắn. Tạm thời tính là một đoạn buông lỏng thời gian nghỉ ngơi đi. Ảnh quốc nữ vương Skathat, người tại thứ 6 đặc dị điểm nhiệm vụ đã hoàn thành. Một khi trở lại thế giới loài người sẽ lập tức bị ức chế lực triệu hồi. Đương nhiên, Morgan cũng giống vậy, đến nỗi Atyria. Merlin thần sắc có chút phức tạp. Ta không biết ngươi trở về thế giới loài người còn có thể làm cái gì. Đối với nhân loại bình thường xử đến nói, ngươi chỉ là một sợi không nên tồn tại ở thế gian u hồn. Như Morgan nói tới lưu tại tinh chi nội hải cũng là một cái lựa chọn tốt. Ngươi không còn suy tính một chút sao? Atyria kiên định lắc đầu. Ta còn có thiếu ân tình chưa trả. Tại tất cả bụi bậm lắng xuống trước đó, ta không biết lưu tại cái này không chút khói người địa phương. Merlin đối với Atyria lựa chọn, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn chuyển động ánh mắt nhìn về phía Morgan cùng Skathat. Các ngươi đâu? Phải chăng cũng muốn đi theo hai người bọn họ cùng rời đi tinh chi nội hải? Hậu quả ta đã nói rõ ràng. Morgan đầu tiên khoát tay bác bỏ. Ta liền không quay về. Trở lại thế giới bên ngoài liền sẽ lần nữa nhận ức chế lực ước thúc. Ta vẫn là lưu tại tinh chi nội hải nghĩ biện pháp một lần nữa thu hoạch được thân thể đi. Có lẽ, nghĩ đến chính mình trước kia bày ra chuẩn bị ở sau. Morgan ánh mắt có chút lấp lóe. Tinh chi nội hải có thể thông qua từng cái thế giới song song. Ta trực hệ hậu nhân cần phải còn tại một ít không giống với nhân lý đốt cháy thời gian tuyến thế. Giới song song sinh động a. Skathap biểu lộ bình thản nói ra. Bản thể của ta còn tại ảnh quốc. Đương nhiên muốn rời khỏi nơi này. Có lẽ về sau ta có thể tìm tới tự do lui tới từng cái thế giới phương pháp. Nhưng ít ra, không phải hiện tại, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.